Chương 696, Nam Vùng, vì Minh Chủ tử Nguyệt ảo mộng tăng thêm 19. Có bạn trên mạng còn trêu tức trêu ghẹo có thể, rốt cục không còn là 5 mao tiền đặc hiệu kỳ thật, tuy nói kịch bên trong là có trò chơi đặc hiệu cảnh tượng, nhưng trên thực tế chân chính truyền ra lúc lại sẽ không chiếm dụng quá nhiều tỷ lệ. Giang Bạch từng nghe Hạ Mục nói qua, tại một ít giống nhau cảnh tượng bên trên có thể lặp đi lặp lại sử dụng một ít ống kính. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như đặc hiệu hình ảnh nhiều hơn nữa tinh, kia chi tiêu cũng quá, toàn bộ kịch xuống tới làm không cẩn thận là được mấy trăm triệu chi phí, cái này căn bản không chịu đựng nổi. Cho nên chỉ có thể hình ảnh tinh, nhưng ít hơn. Bất quá cũng không ảnh hưởng quan sát thể nghiệm, dù sao nên có cũng đều có. Giang Bạch bắt đầu bận rộn, nàng thân là nhân vật nữ chính, giống như Bạch Thần, đều là ắt không thể thiếu lộ diện nhân vật. Đồng thời còn có nam nhị cao hạo cũng sẽ tùy bọn hắn cùng có mặt đủ loại tuyên truyền. Theo lý thuyết nữ số 2 triệu Trần Ngữ cũng nên đến đây phối hợp hoạt động, nhưng là nàng tại đoàn làm phim quay phim lúc tự biên tự diễn tay tắt sự kiện lại là đưa tới Trương Vệ Quốc đạo diễn còn có Hạ Mục biên kịch phản cảm. Hơn nữa chuyện này lúc trước còn làm đến sôi sùng sục lên, đoàn làm phim diễn viên có mâu thuẫn sự tình không ít người đều biết. Kể từ đó QNZ không cần thiết cảnh Thái Bình giả tạo. Sở hữu hoạt động tất cả đều không thông chi Triệu Trần Ngữ, toàn bộ làm như không có cái này nữa số 2. Chứ cùng bọn hắn đoàn làm phim bất hòa bên ngoài, Triệu Trần Ngữ ba sự kiện cũng làm cho nàng trên lưng đều danh, mặc dù đã trải qua nửa năm, nhưng nhiều vẫn không có lãng quên chuyện này, nhắc lên người này lúc đều không có lời hữu ích. Ngược lại là Triệu Trần Ngữ lại là chính mình ba xung tới. Từ khi bê bối náo ra đến về sau, nàng vốn là không rộng diễn đường càng thêm là càng chạy càng hẹp, nàng căn bản nhận không đến diễn, dù cho có hy vọng tìm nàng, cũng nhiều là loại kia nữ tam nữ tứ vai phụ, hơn nữa còn là ác độc nữ phụ. Kiểu người như vậy là căn bản không thể nhận, tiếp về sau liền càng thêm củng cố nàng tại người xem mắt ấn tượng, một khi diễn đường cố định đến ác độc nữ phụ bên trên, có thể nói nàng khoảng cách tuyến một, không chỉ tuyến một, cho dù là nhị tuyến cũng vô vọng. Lâu dài nhận không đến không sai kịch bản, Triệu Trần Ngữ đã đem sở hữu bảo đều cho áp tại Airport Pháp Vương bên trên. Nếu là bộ phim này phát hỏa, kia nàng cái này nữ số 2 thế nào cũng có thể hơi nóng độ. Đến lúc đó công ty thao tác một chút, nói không chừng nàng còn có cơ hội xoay người. Cho nên dù là đoàn làm phim không có thông chi, chính nàng tìm quan hệ dò thăm tin tức sau liền còn là sẽ ưỡn nghiêm mặt cùng lên đến. Đoàn làm phim có đôi khi là đem nàng đuổi khỏi. Nhưng có đôi khi chúng quanh người xem quá nhiều, bọn họ cũng không tốt hoàn toàn không để lại mặt mũi, chỉ được im lặng tha thứ nàng lộ diện. May mà tuyên truyền thời gian không nhiều, rất nhanh, liền đến Airport Pháp Vương chiếu lên một ngày trước. Khi biết nhân vật nữ chính là Giang Bạch lúc, rất nhiều bạn trên mạng liền hơi động lòng, chạy đến Giang Bạch ấy bù hạ lưu dấu chân. Mấy ngày trôi qua, Giang Bạch ấy bù phía dưới bình luận đã tiết kiệm rất nhiều kịch muốn truyền bá. Lần này sẽ có ấy bổ du tờ thừa nở dê sao đã chuyển thật băng ghế, ta có dự cảm khẳng định còn sẽ có du tờ thừa nở dê, ta muốn làm cái thứ nhất bình luận người Bạch tỷ tỷ nhìn xem ta nha, chờ đợi du tờ thừa nở dê trông mòn con mắt ỉn bạn trên mạng đã học tinh, biết Giang Bạch. Bên này mỗi khi có nặng công việc thông chi lúc đều sẽ tới ấy bổ phát cái du tờ thừa nở dê, hơn nữa mỗi lần du tờ thừa nở dê phần thưởng đều không giống, nhưng theo đám dân mạng được đến tin tức. Phàm là nàng đưa ra ngoài vòng tay không một mất linh khoảng cách nhân duyên vòng tay đưa ra đến bây giờ QNZ có chừng 2 tháng thời gian, đã có không ít thưởng bạn trên mạng cùng đa mở fan hâm mộ tại trên mạng phơi ra hạnh phúc của mình, đưa tới vô số người ghen tị. Bọn họ đây là biết trước sao chúng ta còn không có lộ ra tin tức, thế nào bọn họ liền đã chạy tới nằm vùng linh lung nhìn thấy cái này bình luận sau tỏ vẻ dở khóc dở cười. Đây cũng là bình thường a. Ai bảo linh nghiệm ví dụ nhiều lắm đâu hơn nữa chúng ta fan hâm mộ bên trong cũng là tin tức tốt không ngừng. Tử Thiên Thương cùng nàng bạn trai yêu đương phi thường thuận lợi. Hơn nữa còn có hai cái fan hâm mộ QNZ tiến tới cùng nhau. Hai người này đều tham gia qua bạch tiệc sinh nhật. À, chính là cái kêu biên tập video thần vạc. Hắn cùng album ảnh muội Tử Dương Tử Tinh ở cùng một chỗ. Minh Châu đem nàng biết được tin tức tốt nói ra. Tử Thiên Thương cũng không cần nhắc tới. Lúc trước cái kia Triệu Nhật Thiên tìm tơ y cớ nói Giang Bạch hiểu tà thuật, chuyện này chính là bởi vì Tử Thiên Thương phơi hạnh phúc mà đưa tới. Tử Thiên Thương là một tên nữ fan hâm mộ, tại thu được nhân duyên vòng tay không lâu sau liền được cùng công ty Nam Thần tỏ tình, hai người vốn là đều lẫn nhau cảm mến, làm sao bởi vì hiểu lầm mà miễn cưỡng bỏ qua tiếp cận một năm, may mà cuối cùng vẫn cùng đi tới. Điều này cũng làm cho không ít người đều cảm thán ta lại tin tưởng tình yêu về phần vạc, tay của hắn dây thừng cũng không phải là du tờ thừa nở dê được đến, mà là bởi vì hắn giúp Giang Bạch biên tập tiệc sinh nhật video, cho nên Giang Bạch khi biết hắn không có bạn gái sau liền cố ý tặng cho hắn một đầu. Mà hắn tại thu tới tay dây thừng sau một tuần, liền có bạn gái. Bạn gái của hắn là Dương Tử Tinh, Giang Bạch cũng đã gặp, chính là tiệc sinh nhật lúc đưa tự chế album ảnh cho nàng cái kia Văn Tĩnh muội tử. Vạc tại trên mạng chia sẻ hắn yêu đương đi qua. Hắn nói hắn lấy dạy video làm lý do và điểm đạm muội tử có lui tới, tại kết giao liền đối nàng động tâm, nhưng đang chuẩn bị thổ lộ lúc lại là nghe muội tử nói nàng ra cho nàng an bài thân cận không chỉ có thân cận, hơn nữa nàng còn đối nhà trai ấn tượng đầu tiên thể không tệ, tuy nói không lên thích, nhưng cu nở dê không bài xích. Bởi vì trong nhà từng bước ép sát, mặt khác đối phương cũng không có cái gì khuyết điểm, cho nên nàng rơi vào đường cùng liền chuẩn bị theo đối phương ở chung thử một chút. Vạc bởi vì cái này liền xì hơi, phải biết hắn cũng là mẫu thai độc thân, nhiều năm như vậy thật vất vả có theo đuổi con gái xúc động, kết quả lại bị một cái thân cận ca cho làm rối loạn tiết tấu, lần này liền có chút sợ, chủ động theo muội tử bảo trì khoảng cách. Sau đó, hắn liền nhận được Giang Bạch nhân duyên vòng tay. Đối tình yêu có chút thất vọng, Vạc vốn là cũng định tiếp tục qua chính mình độc thân quý tộc sinh sống, thế nhưng là bởi vì hắn là Giang Bạch fan trung thành, cho nên thu được sau còn là nhịn không được liền đeo đi lên. Sau đó hắn liền rất buồn bực, rõ ràng mang phía trước đã rất kiên định hạ quyết tâm, quyết định về sau muốn cùng muội tử giữ một khoảng cách, không ảnh hưởng cuộc sống mới của nàng, thế nhưng là đeo về sau lại luôn là nhịn không được nghĩ nàng, càng muốn tìm hơn nàng. Sau đó đeo vài ngày sau, hắn nhịn không được, một trận điện thoại liền đánh tới, không đợi muội tử nói chuyện chính là một trận thổ lộ Dương Tử Tinh, ta thích ngươi. Ngươi làm bạn gái của ta đi, ngươi là ưa thích ta liền cùng với ta, nếu là không thích liền cu nở dê nói cho ta, ta bảo đảm không nói nhảm trực tiếp xéo đi rời đi. Hắn nói xong, liền nghe được điện thoại bên kia truyền đến một đạo nghi ngờ tuổi trẻ giọng nam Dương tỷ, đây là ai a? Không hãm vào quỷ dị trầm mặc, ngay tại Vạc ý thức được. Người này là ai? Tâm siết chặt chuẩn bị tắt điện thoại lúc, liền nghe được có nữ hài mang cười thanh âm truyền tới hắn là bạn trai ta.